Chiến thần Cuồng Phong, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296. Lâm Yên Vân lòng dạ độc ác, muốn dùng dao giết người, cố ý gây phiền phức cho Tân Vũ Phong. Cô không biết rằng Tân Vũ Phong, người từng bị cô khinh thường ấy lại là nhân vật chính của buổi lễ trao giải này. Tân Thiên Vũ trong truyền thuyết, chỉ có điều ngay cả những người có địa vị cao ở đế đô cũng rất ít người được chiêm ngưỡng diện mạo thật của Tân Thiên Vũ. Suy cho cùng, thân phận thật sự của Tần Thiên Vũ vẫn là bí mật cấp S. Lúc ở biên giới phía Bắc, Tần Vũ Phong quanh năm đội mũ sắt, che giấu đi dáng vẻ của mình. Giờ phút này, ngoài trừ một ít người như Tứ Hoàng Tử, nguy thì những người khác đều không biết thân phận thật sự của Tân Vũ Phong. Sằng bậy. Tần Thiên Vũ trước nay chưa bao giờ làm khó người khác. Cô người phụ nữ độc địa, đừng hòng ở đây lừa gạt người. Đột nhiên, Nguy hét lớn một tiếng, tức giận nhìn chăm chăm Lâm Yến Vân. Khí phách mãnh liệt bộc phát ra khỏi cơ thể. Khuôn mặt của Lâm Yến Vân tái nhợt vì sợ hãi. Cô lùi lại mấy bước, không dám nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Nguy lại quay đầu nhìn Lâm Kiều Như. Cô Kiều Như, dù cô đã từ chối lời cầu hôn của Tần Thiên Vũ, tôi cầu chúc cô luôn hạnh phúc, nhưng từ giờ trở đi, cô không thể tiếp xúc với Tần Thiên Vũ nữa. Trở thành một cô gái bình thường, cô nguyện quay về cuộc sống bình thường đó không? Trong một lúc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Kiều Như chờ đợi câu trả lời của cô. Tôi đồng ý. Lâm Kiều Như nắm chặt tay của Tân Vũ Phong, gật gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Thay vì tức giận, Ngụy lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trong những năm qua, vô số gia đình giàu có ở đế đô đã vượt ngưỡng cửa muốn kết hôn với Tân Thiên Vũ, nhưng tất cả đều là xuất phát từ nhiều lợi ích. Còn cô gái từ bỏ vinh hoa phú quý trước mặt mình lại là người thuần khiết, trong sạch, mới xứng với Tần Thiên Vũ. Rất nhanh, Ngụy trở lại sân khấu, ánh mắt quét qua khán giả. Mọi người xin chờ một chút, Tần Thiên Vũ sẽ sớm xuất hiện ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra. Tất cả các vị khách quý có mặt đều bắt đầu mong đợi. Kiều Như, anh thấy trong người có chút khó chịu, anh ra ngoài hít thở một chút. Tần Vũ Phong đột nhiên nói, anh không sao chứ, có cần em đi cùng anh ra ngoài không? Lâm Kiều Như lộ vẻ lo lắng. Không sao, anh đi một lát rồi quay lại. Tần Vũ Phong không cho cô cơ hội nói tiếp, trực tiếp đi ra ngoài hội trường. Anh nóng lòng muốn thay quần áo. Sau tất cả, anh ấy là nhân vật chính của lễ trao giải này. Vài phút sau khi nhận được chỉ thị, Ngụy đột nhiên hét lên một tiếng đầy ẩn ý. Tiếp theo, xin mời tất cả quý vị đứng lên. Với một tràng pháo tay nồng nhiên chào đón người đứng đầu biên giới phía Bắc và trăm tướng binh, Tần Thiên Vũ vỗ tay, những tràng pháo tay điếc tay vang vọng khắp thung lũng. Đại diện của Tứ Hoàng Tử và tám gia đình tài phiệt, vô số những người có chức có quyền khác đến từ đế đô, cùng hàng vạn tinh nhuệ biên giới phía Bắc đều đồng loạt đứng lên. Không khí vô cùng náo nhiệt. Hiện ngay sau đó, ở cuối thảm đỏ, một bóng người cao lớn xuất mặc một chiếc áo dài kỳ lân với thanh bảo đạo Bắc Thần treo trên thắt lưng. Trên ngực anh ta treo giày đặc huy chương sáng lấp lánh. Dáng người mảnh khảnh, cao lớn nhưng không gồ ghề, giống như con rồng trong bóng tối. Lạnh lùng, đơn độc nhưng kiêu ngạo, độc lập tự chủ, toát ra khí chất khinh người và kiêu ngạo. Ngôi sao tuyệt đại, vô song trên thế giới. Anh như một ngôi sao, thần thái rạng rỡ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến Tứ Hoàng Tử cũng bị lu mờ đi. Tần Thiên Vũ, Tần Thiên Vũ, Tần Thiên Vũ, tất cả tinh nhuệ của Bắc giới đều sôi trào, đua nhau gọi tên đối với họ. Tần Thiên Vũ không chỉ là chiến thần bất khả bại này trên chiến trường mà còn là niềm tin thiêng liêng của bản thân. Chỉ cần Tần Thiên Vũ ngồi ở biên giới phía Bắc một ngày, sẽ không có kẻ địch ngoại bang nào dám tới. Sau 3 năm, vị vua của bọn họ đã trở lại. Cách chương.